Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, làm kỵ sĩ lại cũng mặc không được khôi giáp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không cần dùng loại ánh mắt đó xem ta. Mờ gạt tiến sĩ phất phất tay, nói, chỉnh. Dùng giấy nhám mài trên sàn nhà lau vết thì không cách nào thương tổn hại đến lau vết bản thân. Trịnh Nhân bỗng nhiên cảm thấy cái cụ già này rất có ý tứ. Không phải khô khan nhàm chán cái loại đó, chỉ là cái thí dụ này có chút bi quan thất vọng. Người luôn là muốn đối mặt cái chết. Trở lại thần ôm trong ngực, Mơ Hà tiến sĩ nói, ta bị ngươi lưu lại. Cái này nhất định là thần cho ta gợi ý. 44 giờ trước, ta xem ngươi làm vậy ca giải phẫu, chính là chứng minh ta phán đoán là chính xác. Vậy chỉ là một máy rất thông thường giải phẫu. Trịnh Nhân trả lời, đối với những người khác mà nói là như vậy, nhưng là đối với ta, ngươi biết, nó cũng không giống như là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mơ Hà tiến sĩ ánh mắt vẫn là rất sắc bén. Nếu là không nhìn lầm, người đối với huyết dịch chảy xiết đã có nhất bước đầu hiểu. Mơ Hà tiến sĩ nhìn Trịnh Nhân, trong mắt tràn đầy một loại cuồng nhiệt tâm trạng. Mình đã đoán đúng. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến huyết dịch chảy xiết đối với nhỏ dây luôn có cực mạnh ảnh hưởng. Chỉ là loại ảnh hưởng này rất khó suy nghĩ. Vậy tài nghệ bác sĩ căn bản không ý thức được. Ta đã già rồi, không cách nào lại thành là người phẫu thuật. Thậm chí liền áo chì sức nặng đều không cách nào chịu đựng. Đây quả thực là chuyện bết bát nhất tình. Mơ Hà tiến sĩ thở dài, nói, làm kỵ sĩ không có biện pháp mặc vào khôi giáp. Trịnh, ngươi biết vậy ý vị như thế nào sao? Mỗi một người đều có ngày hôm đó. Ta cũng không ngoại lệ. Trịnh Nhân rất bình thản nói đến, đối với một người vinh quang kỵ sĩ mà nói, chết ở trên giường cảm giác rất gay gâu. Mơ Hà tiến sĩ cười nói, Trịnh, ta quyết định, ngày mai giải phẫu, ta đem đảm nhiệm ngươi trợ thủ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngây ngẩn, Mơ Hà tiến sĩ muốn xung coi mình trợ thủ. Người bệnh muốn đích thân làm việc. Trịnh, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi khổ sở. Mơ Hà tiến sĩ nói, ca giải phẫu này mặc dù là rất hiếm thấy, nhưng mà ta cảm thấy đối với ngươi mà nói chỉ là một giải phẫu nhỏ. Căn bản không biện pháp và mấy tháng trước ngươi làm cho ta mài thuật so sánh. Mơ Hà tiến sĩ, ta rất nghiêm túc nói, đối với ngài đề nghị, ta là cự tuyệt. Trịnh Nhân đặc biệt chính thức nói đến, 5 tháng ở ngài trên thân thể lưu lại cạo vết, ta sẽ hết sức xóa đi, tranh thủ cho thân thể của ngài tạo thành ít một chút tổn thương. Nhưng mà nếu như ngài muốn ở trên bàn mổ sung làm trợ thủ mà nói, lấy stent thời điểm, có thể sẽ đưa đến mạch máu co rút. Ta không dám cam đoan ngài chính mắt nhìn thấy loại chuyện này sau sẽ có phản ứng như thế nào. Liền xem cũng gặp nguy hiểm. Thì chớ nói là ra tay, một khi xuất hiện cơ tim thiếu máu, phòng chiến cùng tim phương diện đột phát tật bệnh, ta muốn giải phẫu sẽ bởi vì bị phá xấu xa, vốn là không hồi hộp chút nào sẽ thành công giải phẫu. Phải đối mặt giải phẫu thất bại nguy hiểm, ta nghĩ, loại này nguy hiểm, là ngài không muốn gánh nổi. Không, Trịnh, Mơ Hà tiến sĩ cười, xin tin tưởng ta. Ta sẽ là người tốt nhất trợ thủ. Ta trợ thủ là hoàn mỹ không tì vết. Trịnh Nhân thuận miệng cầm Tô Vân hình dung chính hắn nói ra. Không thể nào, Mơ Hà tiến sĩ lắc đầu. Ở trên thế giới này, tham gia giải phẫu trình độ, vốn là ta chính là cao nhất đỉnh ngọn núi kia. Nhưng thấy ngươi giải phẫu sau đó, ta biết ngươi không chỉ có vượt qua bây giờ ta. Hơn nữa so mạnh nhất thời điểm ta còn muốn mạnh như vậy một chút. Những lời này Trịnh Nhân là công nhận đỉnh cấp cái khác tham gia giải phẫu tiêu chuẩn. Không phải là đùa. nếu như thần chi cho ngươi một người tốt nhất trợ thủ, chỉ có thể là ta, mà tuyệt đối không phải Rudolf G. Wagner, bởi vì tất cả tham gia giải phẫu bác sĩ có thể rõ ràng chảy xiết ảnh hưởng người. Chỉ có ta, mơ hạc tiến sĩ nhìn giáo sư, cười, tiến sĩ, ngài tốt nhất thu hồi ngài yêu cầu. Trịnh Nhân rất kiên quyết nhận được, ta là sẽ không đồng ý ngài đảm nhiệm ta trợ thủ. Cái yêu cầu này thật không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ta trợ thủ, hoàn mỹ nhất trợ thủ, cũng không phải là Rudolf G. Ta nghe Rudolf G. nói, ngươi có một cái cơ hồ hoàn mỹ trợ thủ, nhưng là, Trịnh, xin tin tưởng ta, mơ hà yến sĩ nói đến, ta làm qua một cái mộng, nằm mơ thấy ta nằm ở trên bàn mổ, cho mình làm giải phẫu, đại não của chúng ta mỗi một giây đồng hồ cũng đang tính toán tương lai. Có thể sự tình phát sinh, nhưng là những thứ này kết quả tính toán rất nhanh sẽ bị quên mất. Nhét vào đại não trong góc, lại cũng chưa từng bị nhớ tới. Cái gọi là vừa coi cảm, chính là lớn não nhớ một lần tính toán kết quả, ngẫu nhiên và thực tế như nhau mà thôi. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, xem, người cũng nói, là cùng thực tế vậy. Mơ hạc tiến sĩ vui vẻ cười to, không, ta không phải cái ý này. Trịnh Nhân nói, nếu như ngài kiên trì, ta đem, không, ngươi sẽ không cự tuyệt. Mơ hà tiến sĩ nói, ta nghe Rudolf G. nói, ngươi có thể mình hoàn thành một máy tham gia giải phẫu. Tay trái tay phải đường chéo làm việc, thật là một loại rất xa lạ làm việc phương thức. Trịnh Nhân yên lặng, ngươi đồng nghiệp cũng nói, ở mấy ngày trước một lần trong cấp cứu, ngươi hai tay đồng thời làm việc hai cây dây luồn, ống dẫn. Đối với hai cái không cùng vị trí tiến hành xuyên tác và stent thuật. Mơ hà tiến sĩ thu liễm lại, nụ cười trên mặt, xin tin tưởng ta, ở trên thế giới này, không có ai so ta càng hy vọng ta còn sống. Giống vậy, cũng không có ai có thể so với ta càng rõ huyết dịch chảy xiết. Ở ngươi xuất hiện trước, ngoặc kép, Trịnh Nhân như cũ giữ yên lặng. Đây là một người đã không cách nào làm giải phẫu bác sĩ thỉnh cầu. Mơ hạc tiến sĩ nhẹ, giọng nói, có lẽ, đây là đời ta trong cuối cùng một ca giải phẫu, mà ca giải phẫu này, muốn cùng bị trời xanh hôn chúc phúc qua hai tay cùng nhau làm ca giải phẫu này. Ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mặc dù ta hy vọng còn sống. Nhưng ta càng khát vọng và lật đổ cấp bậc người phẫu thuật cùng nhau làm một ca giải phẫu. Cùng nhau thảo luận ta những năm này lĩnh ngộ nhưng lại không cách nào và người trao đổi một ít thứ. Cảm giác này, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ta trẻ 20 tuổi. Vừa nói, mơ hà tiến sĩ dáng vẻ run rẩy đứng lên. Hắn nữ phụ tá lập tức đỡ ở mơ hà tiến sĩ cánh tay. Nhưng tiến sĩ cũng rất quật cường tránh thoát, cố gắng đứng vững, đối mặt Trịnh Nhân. Trịnh, đây là một người lại cũng không cách nào làm giải phẫu bác sĩ thỉnh cầu. Mơ hà tiến sĩ, lặp lại lần nữa những lời này. Eo cong đi xuống, Trịnh Nhân cả kinh, vội vàng cầm mơ hà tiến sĩ đỡ dậy. Yêu thỏ à, thật là yêu thỏ à. Một người lại cũng không cách nào làm giải phẫu bác sĩ. Trịnh Nhân đối với những lời này sở động cho Rudolf G. Wagner giáo sư bị mơ hà tiến sĩ yêu cầu khiếp sợ đến không cách nào lời nói. Hắn nhìn tiến sĩ, giờ khắc này, hắn sâu đậm cảm giác được cái gì mới là điên cuồng. Lão bản sẽ không đồng ý, mà cuối cùng tiến sĩ sẽ bởi vì lão bản kiên trì mà thỏa hiệp. Giáo sư trong lòng nghĩ đến, nhất định sẽ là như vậy. Mơ hà tiến sĩ trợ thủ nhưng không có chút nào kinh ngạc. Nhìn dáng dấp hắn trợ thủ đã biết chuyện này. Trong phòng bệnh, một phiến yên lặng, tiến sĩ, ta đồng ý. Trịnh Nhân nhìn mơ hà tiến sĩ đục ngầu ánh mắt. Rất nghiêm túc trả lời, mơ hà tiến sĩ cười, đây là ý hắn liệu bên trong kết cục. Rudolf G. Wagner giáo sư kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, một câu nói đều không nói được. Lão bản đây là điên rồi sao? Thật cao hứng có thể thành là ngươi trợ thủ. Ta bảo đảm cái này đúng là một máy hoàn mỹ giải phẫu. Mơ khắc tiến sĩ đưa tay ra. Trịnh Nhân tay cầm đi lên. Tiến sĩ tay rất ổn, rất khô khô, mặc dù rất đã nhiều năm qua. Ngón trỏ phải còn có thể chạm đến cứng rắn kén. Đám kia thật ngoan cố. Một mực không chịu cầm giải Nobel ban hành cho lâm sàng thuật thức. Lần này, ta nhất định phải cho bọn họ một cái dạy bảo. Hung tợn dùng quả đấm nện ở bọn họ trên mặt. Đem bọn họ óc tử cho đánh ra. Mơ hà tiến sĩ tâm trạng hơi có chút kích động. Trịnh Nhân vội vàng đỡ hắn ngồi xuống. Trịnh, ở ta trong lòng, người tiếp giải phẫu là tốt nhất. Mơ hà tiến sĩ nhìn Trịnh Nhân, giống như là đối mặt một người mục sư. Thành kính trần thuật, ta lúc còn trẻ, cũng muốn lấy tim tham gia giải phẫu. Cái này khai sáng tính, cứu vãn vô số người sinh mạng giải phẫu thuật thức lấy được giải Nobel. Nhưng là bọn họ nhưng nói cho ta, lâm sàng thuật thức là không lấy được giải Nobel. Ta không phục, ta một mực chờ, cùng một cái chân chính chạm đến chảy xiết người xuất hiện. Bây giờ, người xuất hiện ở trước mặt của ta, mơ hà tiến sĩ rõ ràng có chút kích động, phụ tá của hắn lặng lẽ cầm ra dược vật, chuẩn bị tùy thời cho tiến sĩ miệng phục. Đây không phải là một mình ngươi khiêu chiến, mà là chúng ta chung khiêu chiến, chinh phục bọn họ, Trịnh. Nhất định phải chinh phục bọn họ. Mơ à, tiến sĩ thanh âm hơi có chút khàn khàn, hai gò má hiện lên đỏ ửng. Trịnh Nhân rất lo lắng hắn tình huống thân thể. Trịnh, ta năm đó bị đánh bại. Chắc, hắn là một hèn nhát, lại buông tha lâm sàng đi làm cơ sở nghiên cứu. Ngươi không muốn nghe hắn, cho dù thất bại 1 vạn lần, ở vận mệnh trước mặt vứt mũ khí rời áo giáp, quân lính tan rã, chúng ta vẫn là phải kéo nhau trở lại. Nhất định phải dùng lâm sàng thuật thức bắt được giải Nobel. Trịnh Nhân không nghĩ tới mơ hà tiến sĩ trong lòng oán niệm mạnh như vậy liệt. Thật cao hứng ngươi có thể đồng ý ta thỉnh cầu. Trịnh, mơ hà tiến sĩ nói đến. Ngươi gần đây còn biết làm giải phẫu sao? Nếu là thời gian cho phép, ngày mai ta có một cái người bệnh phải làm tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, giải phẫu là livestream sao? Mơ tiến sĩ hỏi, đúng vậy, ta giải phẫu, sẽ không ở buổi sáng làm. Người có thể trước làm livestream giải phẫu, tới làm nóng người một chút. Trịnh, chớ khẩn trương, chúng ta đối thủ là cường đại như vậy, nhưng ta có lòng tin sẽ chiến thắng bọn họ. Mơ hà tiến sĩ cười nói đến, ta có một cái yêu cầu. Trịnh Nhân nhìn thẳng tiến sĩ ánh mắt, ta phải dẫn trợ thủ lên, nếu như ngài xuất hiện hết thảy, cho dù là nhất nhỏ nhẹ phối hợp sai lầm, hoặc là cơ tim thiếu máu, phòng chiến cùng cũng phát chứng, ta liền thời gian đầu tiên sẽ hủy bỏ ngài trợ giúp. Do ta trợ thủ tiếp tục, được, mơ hà tiến sĩ cười, ta cùng ngươi nói qua, không có ai so ta càng muốn ta còn sống. Coi như là bác sĩ mổ chính cũng không biết có người bệnh như vậy khát vọng. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn đối với mơ hà tiến sĩ câu kia chờ ngươi già rồi. Bị bệnh thì biết mà nói, tựa hồ có nhất định hiểu, chỉ là hắn mặc dù già rồi, vẫn như cũ là một người kỵ sĩ, một người mang quang vòng, có lý tưởng kỵ sĩ, có thể cùng ngươi cùng nhau sóng vai chiến đấu. Rất vinh hạnh, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.